Mưu đồ đã lâu, chương 2, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngủi đã kết thúc, nhưng đến hôm thứ hai, Bùi Nam Yên vẫn chưa có mặt ở lớp học. Cậu và Tống Miễn đều học khoa tài chính, tuy khác lớp nhưng có một số môn học lại chung lớp. Bùi Nam Yên bắt mắt như vậy, phần trăm cậu nghỉ học mà không bị phát hiện thật sự quá nhỏ. Lớp kinh tế căn bản vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ tư, Bùi Nam Yên cuối cùng cũng xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm sóng vai đi với bạn cùng phòng Phong Giao, ánh mắt trong suốt bình tĩnh ngoài ý muốn chạm phải đôi mắt thâm thúy của Tống Miễn lập tức lộ ra chút sơ hở. Tống Miễn một tay đỡ mặt, ánh mắt u ám chăm chú nhìn sắc mặt hoảng loạn của Bùi Nam Yên, nhìn biểu tình cứng ngắc của cậu, ánh mắt Bùi Nam Yên bối rối rồi ngồi xuống ghế cách hắn hai hàng. Tống Miễn vốn đang cảm thấy nhạt nhẽo vô vị không hiểu sao lập tức cảm thấy hài lòng. Đầu đông, nhiệt độ hơi giảm xuống, đối với phần lớn người lớn mà nói, mặc áo phông bên trong rồi khoác một cái áo bên ngoài là đã đủ ấm. Trong phòng học chỉ có Bùi Nam Yên mặc áo lông cao cổ có độ dày vừa phải, cổ áo trắng tinh ôm lấy cần cổ đẹp đẽ thon dài, vòng cổ ức chế màu xám đậm quy củ đeo ở bên ngoài cổ áo. Mà dáng vẻ này trong mắt Tống Miễn, chính là ý thứ hàm xúc giấu đầu hở đuôi. Dù sao thì Bùi Nam Yên cẩn thận che chắn như vậy, là do môi răng hắn cắn đầy dấu hôn trên cổ cậu. Dấu hôn chi chít như hoa anh đào màu đỏ trên làn da trắng như tuyết của Bùi Nam Yên, nếu nhìn thấy thì ai cũng phải giật mình. Ánh mắt Tống Miễn như thể sắp phát ra đạn, khiến cho Bùi Nam Yên theo bản năng mà ngồi thẳng lưng. Trong hai tiết kinh tế tiếp theo, từ đầu đến cuối cậu đều cúi đầu nhìn sách giáo khoa, mặt và ánh mắt không dám hó hé tí nào. Tiếng chuông tan học vừa vang, cậu đã nhanh chóng cất dọn đồ đạc của mình, tranh thủ thời gian chạy trốn khỏi lớp học. Vậy mà Tống Miễn đi trước cậu một bước, trực tiếp tiêu sái chặn người ta ở giữa phòng học. Cũng không rộng rãi gì cho cam. Vừa mới tan, bên trong phòng không thiếu bạn học. Tống Miễn và Bùi Nam Yên cũng được coi là hot fave vườn trường, lúc nào thành tích cũng thuộc top 5 bảng xếp hạng. Tống Miễn ngồi vững vị trí đầu, còn Bùi Nam Yên theo sát phía sau. Hơn nữa, bề ngoài của hai người cũng không phải dạng vừa, cho nên chỉ cần nhắc đến tên một trong hai người họ, khó tránh khỏi việc người ta liên tưởng đến người còn lại. Mà trên thực tế hai vị học bá này bình thường cũng không quen biết nhau, cho nên lần đầu thấy hai người đối đầu trực tiếp như vậy, xuất phát từ tâm lý thích hóng drammer của nhân loại, mỗi người ở đây đều âm thầm chú ý hai nhân vật chính, trong lòng háo hức chờ xem kịch vui. Kỳ phát tình không có quy luật ngắn ngủi cho tới ngày hôm qua đã hoàn toàn ngưng hẳn. Bùi Nam Yên cố tình nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới tới lớp, mà trên cổ tay Tống Miễn có dán vòng ức chế. Bùi Nam Yên đã trang bị cẩn thận nhưng vẫn nhạy cảm ngửi thấy thoang thoáng hương bạc hà kia, mùi vị lành lạnh như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến cho Bùi Nam Yên lòng rối như tơ vò, chân cũng sắp nhũn ra đến nơi. Bùi Nam Yên, Tống Miễn bình tĩnh thẳng thắn gọi tên Bùi Nam Yên lần thứ hai. Chấm, Bùi Nam Yên nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, không khỏi nhớ lại cảnh tượng dâm mỹ lúc Tống Miễn ở trên giường gọi tên mình, khuôn mặt lạnh nhạt bỗng dưng đỏ bừng lên. Cùng ăn một bữa cơm đi, giọng điệu Tống Miễn bình tĩnh tự nhiên, tựa như bọn họ không phải người xa lạ trong mắt mọi người. Góc truyện audio.com. Bùi Nam Yên liếc mắt nhìn thẳng hắn, nhưng rất nhanh lại rời đi ánh mắt, cậu lôi Phong Giao đứng bên cạnh ra từ chối. Không được rồi, tôi và bạn sẽ cùng nhau ăn cơm. Thái độ qua cầu rút ván này quá là rõ ràng, Tống Miễn không cảm xúc nheo mắt lại, nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt sâu không lường được kia. Tống Miễn nhàn nhạt liếc nhìn Phong Giao bị ý thứ hàm xúc nhìn đến nỗi phát khiếp, biểu tình cứng ngắc mà nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Ha ha ha, đột nhiên tao nhớ ra là tao có tí việc, bây giờ không ăn cơm cùng mày được. Lối đi cũng không rộng, Bùi Nam Yên bị Tống Miễn nửa đường cặn lại, Phong Giao cũng đứng ở đó, khiến cho mấy bạn học ở đằng sau không có cách nào đi qua đó. Bùi Nam Yên mặc dù cảm thấy Phong Giao nói không đáng tin cho lắm, trong lòng lại cảm thấy đây cũng có thể là cơ hội. Cậu kéo tay Phong Giao, gật đầu nói. Nếu đã có việc gấp thì chúng ta phải đi nhanh một chút thôi. Bùi Nam Yên nói xong lập tức đi về phía trước, không ngờ Tống Miễn không có chút tự giác nào, lúc Bùi Nam Yên không cẩn thận va vào còn bị Tống Miễn vây giữa hắn và bàn học phía sau, vì giật mình nên Bùi Nam Yên không cẩn thận mà đụng phải bàn học, Tống Miễn còn tốt bụng kéo cậu một cái. Hai người bởi vậy mà đứng rất sát nhau, phía sau cũng chừa ra một chỗ trống đủ để cho những người khác đi ra, lúc đợi các bạn học đi về, Bùi Nam Yên đỏ cả mặt, cậu rũ mắt xuống, thân hình kiên cường của Tống Miễn che chắn trước mặt cậu nhằm ngăn lại ánh mắt của người khác. Cho đến khi di chứng của việc đánh dấu tạm thời xuất hiện, mùi hương bạc hà lạnh lẽo theo Tống Miễn tới gần mà trở nên nồng đậm hơn, Bùi Nam Yên cảm thấy tay trái và thắt lưng của mình, nơi được Tống Miễn đỡ lấy như nhũn ra, hô hấp cũng trở nên rối loạn hơn. Hai người họ không biết tư thế bây giờ của mình bị người khác nhìn bằng ánh mắt quái dị, nói chung Bùi Nam Yên cũng cảm thấy thế này có hơi thân mật quá mức, thế nhưng cả người cậu như nhũn ra, sợ rằng nếu bây giờ Tống Miễn buông tay ra cậu sẽ không đứng nổi. bốn phía ầm ĩ tiếng bạn học cười đùa trò chuyện, Bùi Nam Yên vẫn nghe thấy rất rõ ràng tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng Tống Miễn. Đi thôi, giọng điệu Tống Miễn rất lạnh lùng, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép. Run chân sao, vậy lát nữa lỡ tôi không cẩn thận xé vòng ức chế ra, thì cậu biết làm sao giờ? Bùi Nam Yên đương nhiên không quên tin tức tố của Tống Miễn cường thế đến mức nào, cậu kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt đầy vẻ trêu tức của Tống Miễn, cậu nhanh chóng đồng ý, tôi đi với cậu đừng xé vòng ra. Trong suốt bữa cơm, trong lòng Bùi Nam Yên run sợ nghi hoặc không thôi. Tống Miễn chọn một tiệm cơm Tây mà Bùi Nam Yên rất thích cách chỗ trọ của cậu không xa, nhưng Bùi Nam Yên thấy hơi kỳ lạ. Tiệm ăn này cũng không bán đồ ngọt đồ uống, mà trên bàn ăn lại có bánh ngọt nhân kem mà Bùi Nam Yên thích nhất ở cửa hàng ép, đồ uống là loại trà sữa ô long đựng trong bình thủy tinh mà cậu hay uống ở cửa hàng phía đông trường học chính là loại cậu hay dùng, 3 phần ngọt không thêm topping. Nếu không phải cậu và Tống Miễn rõ ràng không quen biết gì, Bùi Nam Yên nhất định sẽ nghĩ hắn lén lút tìm hiểu sở thích của mình. Mà Tống Miễn nói, cùng ăn bữa cơm, thì thật sự chỉ vì chuyện, ăn cơm, này, góc chuyện audio.com. Từ lúc Bùi Nam Yên bắt đầu lên xe hắn, từ lúc đi cho đến lúc kết thúc bữa ăn, từ đầu đến cuối hắn đều duy trì thái độ lễ độ, ngoại trừ giúp Bùi Nam Yên mở cửa xe kéo ghế, hỏi xem cậu ăn món gì thì không còn hành động nào thừa thãi. Hai người thực sự trò chuyện là khi Tống Miễn giữ cậu lại dù đã đến nhà. Tuy Bùi Nam Yên cảm thấy Tống Miễn đưa cậu về đúng địa chỉ phòng trọ mà không hỏi trước hơi kỳ lạ, nhưng cậu quyết định không hỏi. Cậu lễ phép cảm ơn Tống Miễn vì bữa tối, sau đó cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng lúc đẩy cửa ra lại phát hiện cửa bị khóa. Tống Miễn hạ hỏa, một tay đặt lên trên tay lái, khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén hướng sang bên phó lái, ánh mắt hắn rất thâm thúy, làm cho Bùi Nam Yên liên tưởng tới Tống Miễn vô cùng bá đạo ngày hôm ấy. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cố gắng ổn định lại giọng nói. Làm ơn, mở cửa xe đi. Tống Miễn dựa vào ghế ngồi, cả người trông vô cùng lạnh lùng lười biếng, nghe thấy yêu cầu của Bùi Nam Yên, cũng không hề mày may để ý, hắn thờ ơ trả lời một câu chẳng liên quan gì. Giải quyết vụ Chu Dịch, đề tài quay phắt 360 độ, Bùi Nam Yên run lên một hồi, mới phản ứng được Tống Miễn nói gì. Chu Dịch chính là kẻ đầu sỏ khiến Bùi Nam Yên phát tình ngoài ý muốn. Tên này từ năm nhất đã theo đuổi Bùi Nam Yên không buông, thủ đoạn theo đuổi Omega kiêu căng đến nỗi khiến người ta cũng phải khó xử, mà tên tuổi gã này vô cùng kém, trêu hoa ghẹo nguyệt đối với gã ta là chuyện thường ở huyện. Mà Bùi Nam Yên từ trước đến giờ ghét nhất là mấy kẻ thế này, hơn nữa bề ngoài Chu Dịch cũng không hợp mắt cậu cho nên ngay từ đầu cậu đã từ chối. Chu Dịch sau nhiều lần thất bại, bỗng dưng thứ 6 tuần trước mời Bùi Nam Yên đi ăn, nói là trước đây quấn quýt si mê cậu như vậy là không được nên muốn xin lỗi, hy vọng sau bữa cơm này, hai người có thể trở thành bạn bè chung sống hòa bình với nhau. Bùi Nam Yên thấy gã hạ mình thành khẩn, còn chờ dưới nhà mình cả một buổi chiều, trong lòng thấy hơi áy náy, vì vậy không có từ chối. Chỉ là Bùi Nam Yên không hề ngờ rằng, Chu Dịch bỏ thuốc cậu. Kỳ phát tình của cậu sắp tới, đột nhiên xảy ra bất ngờ như vậy, Bùi Nam Yên lập tức phát hiện ra điều kỳ quái này. Cậu lấy lý do vào nhà vệ sinh rửa tay, thừa dịp trốn ra khỏi phòng ăn. Bởi vì tác dụng của thuốc, Bùi Nam Yên không khống chế được mùi tin tức tố của mình, vừa chạy ra khỏi cửa ra ngoài, Alpha đứng bên đường gần như cùng lúc nhìn về phía cậu như thấy một miếng mồi ngon. Bùi Nam Yên vô cùng sợ hãi, tay chân vì người thấy tin tức tố của Alpha mà trở nên vô lực cho đến lúc cậu tuyệt vọng ngã nhào xuống đất không đứng nổi nữa, một đôi giày da màu đen lộng lẫy bóng bẩy dừng trước mặt cậu. Sau đó, trong đêm đen được ánh đèn đường chiếu sáng, cậu ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Khách chương.